Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 40, lụa ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con mồi vô tình sa vào bẫy, tự nguyện hiến tế từ sau buổi gặp mặt gia đình đầy ngượng ngập lần trước. Thẩm Úc Đường đã dọn vào sống trong trang viên Lauren, tuy cũng từng nói muốn về ở, nhưng một tuần trôi qua anh vẫn biệt tâm. Thời gian luôn trôi nhanh như nước, thoáng chốc cô đã ở lại Rome nửa tháng. Công việc bày biện triển lãm trong phòng trưng bày cũng đi vào giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn quan trọng nhất. Bận rộn đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi linh tinh, cô như bị cuốn vào guồng xoay công việc. Lô tác phẩm cuối cùng được chuyển đến vào sáng nay, từ việc mở thùng kiểm đếm, xác nhận vị trí trưng bày, đến điều chỉnh bảng giới thiệu. Việc nối tiếp việc, khiến Thẩm Úc Đường bận rộn không ngơi nghỉ. Cô tất bật như một chú chuột nhắt, chạy khắp phòng triển lãm, chân bước nhanh đến mức gió lùa vạt áo. Vào buổi chiều, đội ngũ treo tranh đến hiện trường, cô liền theo sát giám sát tiến độ. Công nhân điều chỉnh cao thấp, cô đứng cách vài mét quan sát góc độ, nhíu mày, rồi bước lại gần chỉnh sửa, sau đó lùi về phía sau để nhìn lại. Đến khi chuyên viên ánh sáng điều chỉnh đèn, cô cũng không rời nửa bước. Ánh sáng lạnh, ánh sáng ấm, ánh sáng chính diện, ánh sáng chiếu bóng. Từng góc độ đều phải thử nghiệm nhiều lần. Chùm sáng hắt nghiêng, bóng khung tranh có che lên tác phẩm không, những chi tiết nhỏ nhặt ấy cô đều cẩn thận chụp ảnh lưu lại. Thế là một ngày nữa lại trôi qua trong bận rộn. Khi đã bắt tay vào công việc, Thẩm Úc Đường như biến thành một người khác. Tràn đầy tinh lực, sảng khoái rạng rỡ, như lời Lâm Thư Di từng trêu, khí huyết dồi dào, nhìn thôi cũng biết là kiểu phụ nữ. Thép, chẳng bao giờ đau bụng kinh, cảm ơn mọi người, vất vả cả ngày rồi. Đến khi công việc cuối cùng kết thúc, cả nhóm đồng loạt thở phào, trên gương mặt ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi. Chỉ có Thẩm Úc Đường vẫn sáng bừng, dường như còn sức để đánh thêm một trận. Cô vui vẻ lấy ra một túi lớn những hộp bánh ngọt tinh xảo từ tủ đồ, tận tay phát cho từng người. Hôm nay nhờ mọi người phối hợp, thật sự cảm ơn. Ăn chút ngọt để thay đổi tâm trạng nhé. Ôi Tang, cô chu đáo quá rồi. Hay là ký hợp đồng luôn với phòng trưng bày bọn tôi đi. Tiếng cười rôm rả vang lên, không khí nhờ hương bánh ngọt mà trở nên nhẹ nhõm. Alice ôm hộp mousse, liếc ra cửa rồi cười trêu. Tôi thấy cô chẳng cần bánh ngọt gì cả, rõ ràng có bạn trai nuôi dưỡng đấy chứ. Ngày nào cũng đến đón, hạnh phúc quá rồi. Cô ấy hướng ánh mắt về phía cửa kính. Thẩm Úc Đường theo tầm nhìn Alice nhìn ra, quả nhiên, dưới ngọn đèn đường vàng nhạt ngoài phố, Lục Yến Hồi đang tựa vào xe. Ánh mắt xuyên qua người qua kẻ lại và lớp kính, lặng lẽ dừng trên người cô. Cô lập tức mỉm cười với hắn. Alice cười phá lên. Chúa ơi, ánh mắt kia, nhìn như muốn ăn cô vậy. Mau đi đi, chúng tôi chịu không nổi nữa rồi. Thẩm Úc Đường vừa vẫy tay chào mọi người vừa cười chạy ra ngoài. Hắn đâu chỉ muốn ăn cô bằng ánh mắt thôi đâu. Cánh cửa kính vừa mở, hơi nóng ngoài trời ập tới. Cô như chú sóc nhỏ lao thẳng vào lòng Lục Yến Hồi. Hắn ôm chặt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi thuận tay nhận lấy túi sách, mở cửa xe cho cô ngồi vào. Trong phòng trưng bày, Alice vẫn quay đầu nhìn theo, cảm thán với người bên cạnh. Lãng mạn quá đi mất, ai mà chẳng muốn cưng chiều cô ấy chứ. Ánh sáng từ trong hắt ra, kéo dài bóng dáng Thẩm Úc Đường. Cô ngoái lại vẫy tay chào, rồi tươi cười chui vào trong xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thắt dây an toàn xong, xe đã nổ máy. Lục Yến Hồi dịu giọng. Vất vả cả ngày rồi, nghệ sĩ nhỏ của anh. Tối nay muốn ăn gì? Cô tựa đầu vào ghế, xoa nhẹ bờ vai mỏi nhừ. Sau đó cô lập tức đáp. Muốn về trang viên ăn món chung của bếp trưởng Trần. Đầu bếp Trần là người chuyên phụ trách món hoa trong trang viên, đệ tử của bậc thầy Quảng Đông Lê Bính Toàn. Tay nghề tuyệt vời. Các dòng ẩm thực đều am tường. Lục Yến Hồi bật cười. Ăn liên tục mấy hôm rồi vẫn chưa ngán sao? Anh chưa nghe câu này à? Ra nước ngoài mới biết, mỹ thực cuối cùng vẫn là món hoa. Cô vừa nói vừa cúi đầu lướt điện thoại, ngón tay linh hoạt, giọng điệu thoải mái. Là đang trả lời tin nhắn của Lâm Thư Di. Những ngày qua, Lâm Thư Di cùng bạn trai sang Pháp. Anh ta tham gia trình diễn tại Paris Fashion Week, còn cô nhân cơ hội đi du lịch. Không chỉ gửi cả loạt ảnh tình tứ, còn kèm vài tấm bán khỏa thân của Lorenzo trong hậu trường. Thẩm Úc Đường xem đến mê mẩn, còn phóng to nhìn kỹ cơ bụng và đường nét eo hông. Wow, Tiểu Di thật biết hưởng thụ, Cô vừa xem vừa lẩm bẩm, khóe mắt Lục Yến Hồi liếc qua, giọng bình thản. Đang xem gì thế? Thẩm Úc Đường tươi cười xoay sang, không hề che giấu. Trai đẹp chứ còn gì nữa. Vậy sao? Lục Yến Hồi nhếch môi cười nhạt. Thế thì nên nhìn kỹ một chút. Ngữ điệu chẳng gợn sóng. Thẩm Úc Đường nhướng mày nhìn hắn. Anh không ghen à? Hắn vẫn thản nhiên lái xe, giọng điệu điềm tĩnh. Mỗi người đều có quyền thưởng thức cái đẹp. Anh không trẻ con đến mức tước đi cả quyền đó của em. Cô lặng vài giây, đặt điện thoại xuống đùi, bỗng thấy có gì đó không ổn. Hắn bình tĩnh đến mức lạ lùng, câu trả lời ấy quá tròn trịa, quá giống một đáp án tiêu chuẩn được lập trình sẵn. Hễ nghe đến từ khóa thì tự động bật ra. Trước giờ anh chưa từng yêu ai sao? Cô bất ngờ hỏi. Chưa. Vậy từng thích ai chưa? Ngoài em cũng chưa. Thẩm Úc Đường càng thêm mơ hồ. Cô nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy tại sao anh lại giỏi như thế? Giỏi cái gì? Giỏi mang lại giá trị tinh thần, giỏi trong tình yêu, và giỏi, giỏi cả. Giọng cô nghẹn lại, không nói tiếp. Khóe môi hắn khẽ nhếch. Giỏi cái gì nữa? Nói rõ xem nào. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ đặt tay lên đùi hắn, ngón tay khẽ lướt qua lớp vải mỏng của quần tây. Anh nói xem. Hắn không tránh né, hơi thở trở nên nặng dần, song giọng vẫn ổn định. Bởi vì anh muốn em vui, dù là tinh thần hay thể xác. Thế nên tự nhiên sẽ như vậy thôi. Lời nói chân thành, không nịnh nọt, cũng chẳng hời hợt. Trong xe lặng im một hồi, cô thu tay lại, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào, trời đã đổ mưa. Thành Rome trong màn mưa lùi dần về phía sau. Ánh đèn rực rỡ của thành phố phủ lên một tầng sương mờ, hư ảo như mộng. Cô tựa vào ghế, đắn đo, vốn định hỏi thêm hắn vài điều. Ví như, tại sao hắn không ghen? Là vì không để tâm, hay thật sự khoan dung đến vậy, nhưng lời nghẹn trong cổ, rốt cuộc chẳng thể thốt ra. Có cảm giác như nếu hỏi sẽ bị lấy mất nửa sinh mệnh. Có lẽ cô vẫn chưa thể đem hết lòng tin giao cho hắn. Thật kỳ lạ, rõ ràng Lục Yến Hồi cho cô rất nhiều yêu thương, vậy mà cô vẫn thấy chưa đủ. Chưa đủ sâu, chưa đủ mãnh liệt, giống như vốc nước trong tay, dẫu dốc lòng giữ lấy, cuối cùng vẫn len lỏi chảy qua kẽ ngón. Sao thế? Lục Yến Hồi nhận ra sự im lặng của cô, nghiêng đầu hỏi. Thẩm Úc Đường mỉm cười lắc đầu. Không sao, chỉ là đói rồi, ráng thêm chút nữa, sắp về đến nhà rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối, mưa chẳng những không ngớt mà còn nặng hạt thêm. Từng tầng mây đen kịt cuộn tròn lấy nhau, vần vũ sấm chớp. Màn mưa dày đặc như tấm lụa xám, rội xuống khung kính, vang lên từng tiếng. Lộp bộp. Dồn dập, cả trang viên chìm trong bóng tối u ám, gió mưa cuồn cuộn, tựa như báo trước một trận dông lớn. Lẽ ra sau khi ăn xong, cô và Lục Yến Hồi sẽ lên đài ngắm sao, kính thiên văn đã chuẩn bị sẵn. Nhưng cơn mưa dông bất ngờ này phá tan toàn bộ kế hoạch. Đúng lúc ấy, Lục Yến Hồi nhận được tin nhắn từ Bùi Cạnh Nghi. Buổi chiều bà được mời đi xem đua ngựa, háo hức chuẩn bị, ai ngờ mưa to khiến đường tắc, lại đổi tài xế giữa chừng. Cuối cùng phải nhờ hắn đến đón. Nhưng ai cũng hiểu, đây chẳng qua là cái cớ để bà có cơ hội được ở riêng với hắn. Thẩm Úc Đường tất nhiên không thể chen ngang. Anh đi nhanh đi, đừng để bà ấy chờ lâu. Em cũng định về phòng ngâm mình tắm sớm, hôm nay bận cả ngày, hơi mệt rồi. Ánh mắt Lục Yến Hồi dừng trên người cô, như muốn nói thêm điều gì. Cô chủ động bước lại gần, ngẩng đầu mỉm cười. Đi đi, lái xe cẩn thận. Mưa ngoài hiên mỗi lúc một nặng hạt, tiếng rơi dày đặc. Ngay khi cô định quay người, hắn vươn tay giữ lại, cúi xuống khẽ hôn lên trán cô. Chờ anh về, cánh cửa phòng ăn mở ra, cơn gió lùa theo hơi nước ẩm ướt ập đến. Cô mỉm cười vẫy tay chào, rồi đi về hướng cầu thang. Hắn đứng đó, nhìn bóng lưng cô cho đến khi biến mất nơi khúc quanh mới xoay người đi về phía gara. Lâu đài nhỏ ở phía nam nơi họ đang ở vốn mới xây. Mặt ngoài theo phong cách cổ điển, nhưng nội thất lại thiên về hiện đại. Tầng 1 là phòng khách thông 3 gian và phòng trưng bày, trải dọc theo trục chính. Bên cạnh là phòng giải trí và 2 phòng ăn. Tầng 2 có thư viện, phòng làm việc, 1 phòng nguyện lễ cùng 3 phòng ngủ. Trong đó có một căn dành riêng cho Lauren, dẫu anh chưa từng thực sự ở lại. Tầng 3 thuộc về cô và Lục Yến Hồi. Ngoài 2 phòng ngủ riêng, còn có 2 phòng khách, 1 vườn kính trần vòm. Một phòng đàn piano, và một phòng nghe nhìn. Cô và hắn không ở chung phòng, điều này đã thống nhất từ trước. Dù yêu nhau, nhưng chưa đính hôn, giữ khoảng cách là một sự lễ độ, cũng là sự tôn trọng. Lục Yến Hồi tôn trọng cô, và cô cũng thích ranh giới này. Phòng cô ở rất rộng, theo phong cách Rococo thanh nhã, thoáng đãng. Tông màu chủ đạo là xanh phấn dịu và trắng kem. Trần nhà có đường chỉ thạch cao tinh xảo, dưới chân trải thảm xám nhạt êm mềm. Ba ô cửa sổ sát đất mở ra một ban công nhỏ, nhìn thẳng xuống vườn sau lâu đài. Mỗi khi tắm xong, khoác áo choàng rồi đứng ngắm trăng nơi ban công, cô lại có cảm giác mình giống như nữ bá tước ma cà rồng sống trong lâu đài. Chỉ là kiểu ma cà rồng trong, trạng vạng, được nắng chiếu vào liền phát sáng lấp lánh, không phải cháy rụi ngay tức khắc. Cô vốn rất thích phơi nắng cơ mà. Tắm xong bước ra, mưa vẫn chưa hề ngớt. Ngoài cửa sổ, sấm sét cuồn cuộn, gió ào ào lùa qua khe cửa nửa khép. Cô kéo chặt áo choàng lụa, bước đến đóng kín cửa. Đêm mưa khiến vườn sau chìm trong bóng tối dày đặc, những bức tượng sừng sững giữa màn đêm lại toát ra vẻ kỳ dị rợn người. Cô vội kéo rèm, chui lên giường, mở laptop làm việc tiếp. Triển lãm đã gần hoàn tất khâu trưng bày, nhưng công tác truyền thông mới chỉ khởi động. Tựa vào đầu giường bọc nhung mềm, cô vừa nghe nhạc, vừa chỉnh sửa hồ sơ nghệ sĩ và bản giới thiệu triển lãm, đóng gói từng bộ tư liệu truyền thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong, cô chọn thêm vài phóng viên từng quen ở Florence, gửi lời mời tham dự triển lãm và hẹn phỏng vấn. Gần 11 giờ, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Lục Yến Hồi. Muốn anh sang tìm em không? Hay em sang tìm anh? Thẩm Úc Đường nhìn dòng chữ, khẽ cười, gõ trả lời. Hôm nay thôi nhé, em phải ngủ sớm, kèm theo một sticker thỏ con đang hôn. Cô vốn nghĩ hắn sẽ dỗi đôi câu, hoặc nửa thật nửa đùa nói. Không được, anh muốn gặp em, chí ít cũng pha chút trêu ghẹo. Nhưng tin nhắn hắn gửi đến lại nhanh, gọn đến bất ngờ. Được, vậy ngủ sớm, mai gặp, kèm theo một sticker chú cún chúc ngủ ngon. Màn hình tắt ngúm, Thẩm Úc Đường nhìn điện thoại tối đen. Mấy giây sau khẽ gập lại, không nhắn thêm. Cô chẳng hiểu mình buồn cái gì, cũng không phải mong hắn nhất định phải làm gì, nhưng vẫn không tránh khỏi nghĩ thầm, nếu hắn kiên trì thêm một chút, nói thêm một câu thôi, có lẽ cô sẽ gõ cửa phòng hắn ngay. Nhưng hắn không làm vậy, chữ, được, của hắn nhẹ bẫng, như thể chút mong chờ mơ hồ trong lòng cô, đối với hắn chẳng có gì quan trọng. Cô ghét trạng thái này của mình, bị động, nhạy cảm. Lại thêm phần khó chịu. Thế là dứt khoát gạt đi, mở máy tính làm thêm vài email hợp tác. Mãi đến khi mắt cay nhòe, cô mới khép máy, tắt đèn. Đêm sâu đặc quánh, mưa vẫn rơi rả rích, nhiệt độ trong phòng ổn định, vừa vặn dễ chịu. Chiếc nệm xa xỉ từ Thụy Điển, thứ mà trước đây cô chỉ từng thấy trên tạp chí, giờ đây lại dịu dàng ôm lấy thân thể cô. Nằm xuống mới hiểu câu nói, chết cũng đáng nếu được chết trên chiếc giường này. Cô cuộn mình trong chăn, đầu tựa vào gối, từng tấc da thịt đều được nâng niu bao bọc. Ngoài kia gió mưa gào thét, trong phòng lại yên ả thơm tho. Nghe tiếng mưa, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Mãi đến gần rạng sáng, đâu đó vang lên một âm thanh mơ hồ, len lỏi vào không gian tĩnh lặng. Vỡ vụn, ngắt quãng, rất nhanh lại bị tiếng mưa che lấp. Cô trở mình, chưa tỉnh hẳn, nhưng chỉ mấy giây sau, âm thanh ấy lại vọng đến. Nhẹ nhẹ, the thé, xen lẫn trong gió mưa, từng hồi ngắt quãng. Vỡ vụn mà bi thương, cô bật dậy, cau mày lắng nghe. Meo, meo, không phải ảo giác, nhưng trong trang viên, sao lại có mèo? Còn trong một đêm mưa bão như thế này, nghĩ ngợi một lát, cô hất chăn, khoác thêm áo ngủ lụa mỏng, đi tới kéo rèm cửa, thò đầu ra ngoài. Tiếng kêu càng rõ rệt, từng chập, nghẹn ngào. Như thể run rẩy trong cơn sợ hãi và lạnh buốt. Gió lùa qua vườn, mang theo hơi nước và mùi đất ẩm ướt, khiến cô khẽ rùng mình. Do dự vài giây, cuối cùng cô vẫn quay người thay đôi dép đi trong nhà, lấy chiếc đèn thủy tinh cầm tay đặt ở cửa rồi bước nhanh xuống lầu. Lầu đài không bao giờ tắt đèn, chỉ hạ ánh sáng chính xuống thành thứ ánh sáng dịu nhẹ. Bóng cô theo ánh đèn in lên vách tường, khẽ rung rinh. Từ tầng 3 xuống đến tầng 1, tầng một vắng lặng lạnh lẽo, ngoài những ngọn đèn nhỏ còn sáng, đám người làm đều đã về phòng nghỉ, càng lộ ra vẻ âm u. Thẩm Úc Đường lấy một chiếc ô đen, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thông ra vườn sau. Ngoài kia là những phiến đá lát ướt nhẹp, gió vừa nổi lên, mặt Ô Lập tức bị kéo giật, kêu phành phạch. Trong lòng tuy thấp thỏm, nhưng tiếng mèo kêu càng lúc càng yếu. Cô đành cắn răng, siết chặt cây đèn, men theo con đường mờ tối trong vườn mà lần bước đi tới. Nước mưa văng lên mắt cá, làm vạt áo ngủ lụa ướt sẫm, loang ra từng vệt thẫm. Meo, meo, meo, cô giơ đèn lên, khẽ cất tiếng gọi thử, giọng nói nhanh chóng bị gió mưa nuốt chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quành theo lối đi một vòng, chẳng còn nghe tiếng mèo kêu nữa. Thẩm Úc Đường dừng bước, phân vân có nên bỏ cuộc, nhưng trong lòng lại thấy áy náy. Nhỡ đâu con mèo con ấy thực sự đang chờ cô đến cứu thì sao? Tội nghiệp biết bao, trong trận mưa thế này, lại còn là mèo con, nếu mặc kệ, e rằng nó khó mà qua nổi đêm nay. Thế là cô nghiến răng đi sâu thêm một đoạn, rẽ vào khúc quanh trồng đầy bụi thường xanh. Trong lùm cỏ chợt có gì đó lay động, cô cảnh giác, giơ đèn soi về phía trước, nín thở ngước nhìn. Nhưng chỉ là gió thoảng, cành lá lớn khẽ lay, cô thở phào, xoay người định quay về, nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy, ngay sau lưng mình, có một người lặng lẽ đứng đó. Bóng anh hoàn toàn bao phủ lấy cô, ánh sáng từ phía sau kéo dài cái bóng ấy dài bất tận. Khoảnh khắc ấy, tim Thẩm Úc Đường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu dồn lên rồi lại lạnh buốt tràn xuống. Nếu không phải thể chất đủ mạnh mẽ, có lẽ cô đã ngã gục tại chỗ. Cô gần như theo bản năng hít mạnh một hơi, chân khựng lại, ô và đèn trong tay. Loảng xoảng, rơi xuống đất, ánh sáng chao đảo, lăn vào vũng nước gần đó. Á, tiếng thét vừa bật ra, một bàn tay lạnh băng bất ngờ bịt chặt miệng cô. Lạnh lẽo như ngâm trong băng lâu ngày, hoặc như bàn tay của ma cà rồng, không hề có nhiệt độ. Các đốt xương dài và rõ, lòng bàn tay dán chặt môi cô. Sực, tiếng trầm thấp khẽ vang, khản đặc như gió đêm rít qua hành lang. Thân thể cô cứng ngắc, đồng tử đột ngột co lại. Giọng nói này, khi cô còn chưa hoàn hồn, quay đầu lại, ánh sáng từ cây đèn lăn dưới đất hắt lên gương mặt người kia. Đôi mắt xám xanh lạnh lẽo, đường nét sắc gọn bị hơi nước bao phủ, phảng phất như phủ lên một lớp sương mờ mịn. Áo ngủ lụa trên người anh bị mưa dầm ướt sũng, ôm sát lấy cơ thể, lộ ra từng đường nét mạnh mẽ, hoang dã. Mái tóc vàng cát thấm nước, từng giọt long lanh rơi xuống, đọng nơi hàng mi rậm dài, khiến ánh mắt anh thêm phần mê hoặc. Những sợi tơ mịn trên gương mặt cũng ướt đẫm, dưới ánh đèn lấp lánh như ánh sao vỡ vụn. Nếu nói có một trong hai là ma quỷ, thì e rằng người thật sự mê muội lúc này chính là Thẩm Úc Đường. Cơn sợ hãi thoáng chốc tan biến sạch, vài giây trước, cô còn bị người đàn ông này dọa đến mất hồn, nhưng lúc này, cô gần như bị hình ảnh ướt át của Lauren mê hoặc đến tê dại. Mãi đến khi nhận ra trong vòng tay anh còn ôm một con mèo con bé tí. Nhỏ đến mức anh chỉ cần một bàn tay là đủ che trọn. Anh, sao lại ở đây? Nói thẳng ra, bộ áo ngủ này của Lauren ướt nhẹp đến mức coi như không. Từng đường cong rắn chắc hiển hiện không sót. Kể cả cái bình giữ nhiệt ngoại cỡ kia, thứ gợi cảm nửa kín nửa hờ này còn khiến người ta choáng váng hơn là anh C. Tia, N đứng đó, huống hồ, đôi mắt anh phủ hơi nước, ánh nhìn lạnh lẽo, xa cách, tựa mảnh sứ quý nứt vỡ. Đúng là khuôn mặt thiên sứ, thân thể ma quỷ, cô có thể coi đây là anh đang trêu chọc mình không? Được không, Thẩm Úc Đường sững người, quên cả việc mình cũng chẳng có ô che. Ô và đèn vẫn lăn lóc trong vũng nước, ánh sáng mờ nhạt. Chiếc áo ngủ lụa trên người cô đã ướt đẫm, dán sát lấy da thịt, gần như trong suốt. Nước mưa chảy dọc từ xương quai xanh, phác họa ra dáng hình cô tinh khôi như tượng ngọc ẩn trong xương. Cô im lặng, Lauren cũng vậy, khoảng cách chỉ một bước, họ đứng trong đêm mưa, lặng thinh đối diện nhau. Và cả hai cơ thể giấu chẳng nổi sự hấp dẫn nguyên thủy. Gió mưa ồn ã, nhưng chẳng thể phá tan sự tĩnh lặng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, cho đến khi con mèo con khe khẽ kêu hai tiếng mới kéo hai người ra khỏi cơn mê. Lauren cúi đầu, liếc nhìn con mèo, rồi đưa nó về phía cô. Em ôm đi, để tôi che ô, mang nó về trước. Cô như bừng tỉnh từ sương mờ, ngơ ngác đưa tay đón, ngón tay khẽ lướt qua khớp xương lạnh giá của anh, như chạm phải dòng điện. Khẽ run, mèo con là một bé mèo môn, nhẹ hững, lông ướt sũng, chỉ còn đôi mắt sáng. Không biết Lauren đã tìm kiếm bao lâu trong mưa mới bế được nó. Cô cúi đầu, áp nó sát vào ngực, nhẹ nhàng che chở, dùng thân nhiệt mình sưởi ấm. Lauren cúi người nhặt ô và đèn, mở ô che lên, nghiêng về phía cô nhiều hơn. Tiếng mưa lớn át cả tiếng bước chân, hai người chẳng nói thêm gì, cứ lặng lẽ bước về lâu đài. Dưới tán ô, khoảng cách sát đến mức vai chạm vào nhau. Từng giọt mưa rơi từ mép ô xuống, vỡ thành một chuỗi bọt nước bên cạnh. Trở lại trong lâu đài, Thẩm Úc Đường vẫn còn chưa hoàn hồn, ngẩng lên nhìn Lauren, khẽ hỏi. Giờ phải làm sao? Anh không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp. Đi theo tôi, cô khựng lại một thoáng, rồi bước theo. Phòng Lauren ở phía tây tầng 2 là một phòng suite riêng biệt. Bên ngoài là thư phòng và phòng khách nhỏ, qua thêm một cánh cửa nữa mới đến phòng ngủ. Khác hẳn căn phòng ấm áp cô ở, nơi này toát lên phong cách lạnh lẽo tối giản, giống như chính con người anh. Khắc chế, nghiêm cẩn, từng tấc phân minh, giữa phòng sách và phòng ngủ không khép cửa, ánh sáng dịu ấm từ chiếc đèn tường hắt ra nhuộm thành một màu mơ hồ. Ánh mắt của Thẩm Úc Đường vô thức dừng lại ngay phía trước. Chiếc giường của anh, ga giường hơi lộn xộn, chăn ở phía đầu giường bị xốc lên một góc, lộ ra mảng ga nhàu nếp. Vết hàn in sâu kéo dài từ vai đến tận chân, nằm vắt ngang chính giữa, rõ ràng là dấu vết một người từng nằm đó. Như một dấu ấn im lặng mà nóng bỏng, dường như vẫn còn vương lại hơi ấm cơ thể anh. Trong không khí có một mùi hương mơ hồ chậm rãi lan ra. Là hương vị thuộc về Lauren, âm thầm khơi gợi một nỗi xao động bất an trong lòng. Cạch, cánh cửa ngoài phòng khép lại, tim Thẩm Úc Đường bất giác giật thót, ánh mắt vội tách khỏi chiếc giường, chậm rãi quay đầu. Lauren đang đứng ở ngưỡng cửa, bàn tay anh còn đặt trên tay nắm, nhưng không bước thêm. Trong ánh sáng nửa tối, anh lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt xám xanh trong ánh sáng ấm áp trở nên nhạt nhòa, như thủy triều dưới lớp băng mỏng, sâu thẳm không thấy đáy. Làn da trắng lạnh, đôi môi mỏng ánh đỏ như phủ một lớp sương ẩm. Chiếc áo choàng ngủ bằng lụa đen kéo dài đến mắt cá chân, cả người như một ảo ảnh được phác họa trong đêm. Giống như một huyết tộc ẩn mình trong bóng tối, dụ dỗ cô bước lại gần, dụ dỗ cô buông lơi, rồi bất ngờ cắn xuống cổ, hút cạn từng giọt máu đỏ. Cô chẳng khác nào một con mồi vô tình sa vào bẫy, tự nguyện hiến tế. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng chú mèo con đang run rẩy trong lòng cô. Mưa ngoài cửa sổ bị ngăn lại, bên trong tĩnh lặng đến nín thở. Phòng ngủ mở rộng hay chiếc giường trước mắt, khắp nơi đều phảng phất hơi thở của Lauren. Thẩm Úc Đường bỗng ý thức được, khoảng cách giữa mình và căn phòng này đã gần đến mức chẳng còn thích hợp. Cô siết chặt chú mèo trong tay, cúi đầu áp má vào cái đầu nhỏ mềm mại ấy, khẽ dỗ dành. Nhưng không thể kìm lại cơn rung động vô cớ trong lòng. Lauren bước về phía cô, đưa mèo cho tôi, anh đã cúi xuống, cầm lấy chiếc chăn dày trên sofa rồi đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú mèo vẫn cuộn trong lòng Thẩm Úc Đường, cái đầu nhỏ áp sát vào ngực cô, như muốn vùi mình trong ấm áp nhất. Lauren vươn tay, định bế nó ra khỏi vòng tay cô. Nhưng mèo con lại nép quá sát, đầu ngón tay anh xuyên qua lớp lụa ẩm mềm bất ngờ chạm phải nơi vốn không nên chạm. Một đường cong mềm mịn, chỉ lướt qua, thậm chí chẳng thể gọi là thô lỗ. Nhưng lạnh lẽo đến tê dại, như có một khối băng khẽ lướt trên da thịt, khiến Thẩm Úc Đường không kìm nổi run lên, lòng tay buông mèo ra, lùi lại vài bước. Khớp ngón tay Lauren khựng lại trong thoáng chốc, rồi như chưa từng xảy ra điều gì, anh chậm rãi ôm lấy mèo con từ lòng cô, im lặng cúi đầu. Cô ngẩng lên, khẽ nhìn anh, Lauren bọc mèo trong chăn, giọng nói có phần nhạt nhòa. Sao vậy? Không, không có gì, may quá, may mà anh chẳng phát hiện điều gì. Thẩm Úc Đường khẽ thở phào, lại lùi thêm nửa bước, cúi đầu buộc chặt dây áo ngủ. Bởi vậy cô mãi mãi sẽ không nhìn thấy. Dưới tấm chăn, ngón tay vừa chạm đến nụ hoa ẩn mật kia đã âm thầm co lại. Rồi, mạnh mẽ, hung hãn, dày xiết một lần. Rồi lại một lần nữa. Cách chương.